Thủ hộ, chương 136, Akame và Kurong, báo ứng hay giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cố gắng gượng người đầy máu và nói với Lạc Chan, người có thể tha cho Kurong được không ô? Chuyện phản bội ta không nói, nhưng Kurong dù sao vẫn là đồng đội cũ của ngươi. Lạc Chan trầm mặc không đáp, người thấy thế thì không nói mà cố nhấc bước về mật thất. Oanh, Lạc Chan đấm oai văng ngược lại. Người phun một ngụm máu sang một bên và quệt khóe miệng nhấc thân thể đứng lên, cậu xem Lạc Chan như không tồn tại. Oanh, người lăn lộn hơn 20 mét đập gãy gốc cây gần đó. Cậu tiếp tục đứng lên, Kurong đang gặp nguy hiểm, một người đồng đội của cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu phải cứu được cô gái ngốc đó. Người cười thoải mái tựa như cậu không có vết thương nào cả và lần nữa gượng người đứng dậy. Oanh, Lạc Chan lần đầu tiên lên tiếng. Lùi lại đi Wei, lùi lại trước khi ta giết ngươi. Grand Chariot, bộ giáp của Wei ngưng tụ trên người cậu nhưng ẩn hiện vô cùng mất ổn định. Wei phóng người đến Lạc Chan băng tất cả ý chí còn lại. Lạc Chan vung tay chém vào gáy Wei nhưng thốt nhiên lại thấy một nụ cười trên gương mặt. Chàng trai, vào lưới nhé ô, bùng nổ oanh, Grand Chariot bốc lên ánh sáng chói mắt và tụ tập tất cả năng lượng đánh thẳng thành một đạo ánh sáng về hướng Lạc Chan. Ánh sáng bắn lên trời và xuyên thủng cả tầng mây trong đêm tối. Người ngã xuống đất và thì thầm trước khi bất tỉnh, anh đã ngăn cản được ô rồi, cố gắng sống sót trở về nhé Kurong. Lạc Chan đứng trên mái dinh thự và nhìn lòng bàn tay đã cháy đen của mình, một ngọn lửa bạch kim bốc cháy nhẹ trong lòng bàn tay và vết thương khép lại bằng tốc độ mắt thường, đế cụ xem ra cũng không đơn giản như Lạc Chan vẫn nghĩ. Nó khá giống với Noble Phantom, vị thủy hoàng đế tạo ra được thú nì cũng không phải chỉ đơn giản như thế, nhưng tất cả không liên quan đến cậu, không cần phải tìm hiểu quá sâu, dù sao khi kế hoạch thành công thì Lạc Chan cũng sẽ mang S rời khỏi đại lục nổi Megano. Mục đích của lần này cậu đã sắp xếp với Isdet, cậu muốn để cho Kurong và Akame gặp nhau, khi cả hai bộc phát tất cả cảm xúc thì mảnh linh hồn của Arthur sẽ trở nên trọn vẹn. Làm cách nào để bộc phát cảm xúc thì còn nhiều cách khác nhau. Tâm sự với nhau là nhẹ nhàng nhất thế, nhưng Lạc Chan không nghĩ Kurong sẽ chấp nhận cái việc ủy mị đó. Cảm xúc muốn giết chết Akame của Kurong rất mãnh liệt, Lạc Chan hơi thở nhẹ ra. Keng, keng, âm thanh của hai thanh kiếm chém vào nhau cực nhanh liên tiếp vang lên trong đường hầm của mật thất. Kiếm thuật của Akame có nhỉnh hơn nhưng sát ý đối với kẻ địch thì Kurong lại vượt trội hoàn toàn so với Akame. Chết, chết, chết, chết, chết, chết đi chị thân yêu, hãy trở thành bộ siêu tập của Thanh Yasufusa. Ha ha ha, em yêu chị nhiều, lắm, mỗi đường kiếm của Kurong chất chứa sát ý kinh khủng. Akame trên người đã trúng hơn 10 kiếm, mất máu khiến cô hơi choáng váng nhưng tâm trí của Akame vẫn lãnh tỉnh, cô cẩn thận phòng thủ và quan sát tìm yếu điểm của Kurong. Hai người không dùng một chút năng lực nào của đế cụ trong tay mà chỉ dùng thân thể và kiếm thuật để đối đầu nhau chí tử. Đường kiếm của Kurong mỗi lúc một nhanh, trong mắt Akame thì tâm lý của Kurong hẳn đã đạt đến giới hạn của sát ý, hiện giờ Kurong hẳn đã rơi vào trạng thái mạnh nhất. Cô đang đợi khi trạng thái của Kurong đạt đến đỉnh cao, sơ hở sẽ xuất hiện vào lúc đó. Akame vẫn phòng thủ cẩn thận trước tốc độ chém và lực kiếm của Kurong mỗi lúc một nhanh và nặng nề. Xoẹt, xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm kiếm của Akame và chân trụ của cô bị trúng hai kiếm thật sâu khiến Akame khuỵu xuống. Kurong lập tức uốn người xoay thân một vòng lấy lực chém một vòng tròn đến cổ người chị của mình. Akame trong chớp mắt đó đã xoay kiếm thu vào vỏ và ngưng mắt nhìn đường kiếm đang chém thẳng đến cổ cô. Mọi thứ như chậm lại tại khoảnh khắc đó. Rồ ân, xoẹt, phụt, máu tươi từ cổ Kurong phun ra, cô ngã xuống sau. Akame trong tay đang cầm thanh Murasame ở tư thế xuất kiếm. Kurong ôm lấy vết máu nơi cổ và mỉm cười yếu ớt. Ra đây là quả báo của em thấy được rồi. Linh hồn của những người em giết. Cảm ơn chị Akame. Akame lặng nhìn Kurong mất đi hơi thở cuối cùng và cô độc đứng nơi đó một đỗi lâu. Kurong đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong cuộc đời mình, những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo của đế quốc đã biến Kurong trở nên điên loạn. Hiếu sát, Kurong chết có lẽ là quả báo cho những tội lỗi của mình, cũng có lẽ là báo đáp giải thoát cho những đau khổ cô phải chịu. Ngủ ngon Kurong, Akame cất bước về sâu dưới mật thất nơi mục tiêu của nhiệm vụ hiện đang thực hiện hành vi xúc sinh của mình. Akame trở lên mặt đất, Okiller đang ngồi đợi cô giữa một đống hoang tàn, minh chứng cho một trận chiến khủng bố đã diễn ra. Mục tiêu đã chết, chúng ta trở về thôi. Trở về thôi, 6 tháng trôi qua, Okuler đã được xem như một thành viên của mái nhà Nairet cậu. Cùng Akame đã trải qua hàng chục nhiệm vụ, các thành viên trong căn cứ đã dần chấp nhận anh chàng mặt nạ sắt này. Sau khi dùng bữa sáng như thường lệ thì Nayenda tập trung mọi người tại phòng họp. Nội dung của cuộc họp liên quan đến việc quân cách mạng đã chiếm ưu thế hoàn toàn trên các mặt trận biên giới và đã đầy đủ quân lực để tiến về kinh thành. Cuộc chiến đấu chính thức sẽ diễn ra vào hơn một tháng nữa. Công việc của họ chính là cầm chân Isdet tướng quân trong lúc quân cách mạng chiếm lĩnh kinh thành. Thế nhưng Isdet hiện đang gợp tác với họ nên lúc này chỉ có mỗi việc là nhân lúc hỗn loạn giết chết tề tướng Arai. Mọi người sau khi phân công phần việc của mình rồi giải tán, Lạc Tràn cũng thông báo với Nayenda rằng cậu phải trở về để bàn giao với Isdet tướng quân. Nayenda nhìn bóng lưng Lạc Tràn khuất sau cánh cửa thì chống cằm có điều suy nghĩ. Nói thật ra thì một linh cảm luôn nhắc nhở cô rằng không bao giờ được tin tưởng kẻ này, thế nhưng nếu nhìn vào những gì hắn cùng mọi người trải qua hơn 6 tháng thì sẽ không thể không tin tưởng hắn. Hai ngày sau, trong biệt viện của S tại Kinh Thành, Lạc Tràn ôm lấy chiếc eo thon của S và thuật lại mọi việc cho cô. Ô cầm, ta hài lòng vì chàng đã không có ý đồ câu dẫn đứa con gái nào khác bên ngoài. Không phải vì ta đã hoàn thành mọi việc rất tốt mà chỉ vì cái điều ảo như phim viễn tưởng đó hả? Lạc Tràn cảm thấy đầu mình cần phải to hơn nữa để có thể bắt kịp suy nghĩ của S. Cậu nói thêm, ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến đi đến hành tinh Bão Tử, nàng hãy sắp xếp những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, đừng quên thứ gì nhé, nếu còn thiếu thì chúng ta xuống phố mua thêm. S hào hứng ôm lấy cổ Lạc Tràn và nói, dĩ nhiên là phải mua thêm rồi, ta rất mong đợi lần tiến vào tinh không đầu tiên. Lạc Tràn mỉm cười thú vị, nàng sẽ còn hứng thú hơn nếu biết được điều chờ đợi chúng ta tại hành tinh Bão Tử. Cách đây một ngày cậu nhận được một tin nhắn từ Ngọc Văn, một mỏ Ariscon chất liệu cấp SS được phát hiện tại hành tinh Bão Tử, sự việc lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không đơn giản khi Ngọc Văn phát hiện được các ma trận thông tin mang dấu hiệu của tập đoàn công nghiệp nặng Lalaran, cậu hy vọng Lạc Tràn có thể đến để trợ giúp mình, hiện tại Ngọc Văn đang có công tác tại cứ điểm ngôi mộ người khổng lồ. Rất có thể họ phải đối đầu với hạm đội của tập đoàn Salaran, tuy rằng chỉ là một đội khai thác, đội vận chuyển và đội bảo vệ nhưng Ngọc Văn không thể không cẩn thận, không những thế họ phải thiết kế một cái bẫy rất lớn để có thể chiếm lấy mỏ Ariscon cho công ty White Cloud của hai người khi mà hai con quái vật Grandal và Drufan đều biết về việc này, cách chương.